Đạo Chu, chương 271, Toby chết, góc chuyện audio.com, đôi hàng lông mày Hyuga Neji nhăn lại một cái thật sâu. Bàn tay hắn đưa về phía Naruto, lập tức một sức đẩy khủng khiếp oanh kích đánh thẳng lên Uzumaki Naruto. Sức đẩy khủng bố đem cả thân thể Naruto cảm giác được giống như một cái xe tải nện thẳng vào. Lúc này, Naruto thầm nói trong lòng một tiếng, ngay lập tức hắn biến mất trước mặt Hyuga Neji. Ngay lập tức Hyuga Neji nhăn mày một cái, Uzumaki Naruto đã xuất hiện ngay đằng sau lưng Hyuga Neji, trong lòng bàn tay Naruto đã xuất hiện một quả cầu màu xanh lam khổng lồ trực tiếp đánh thẳng về phía Hyuga Neji. Khóe miệng Hyuga Neji hơi nhếch lên để lộ độ cong nhè nhẹ. Một mặt ánh sáng như tấm gương phát ra ánh sáng lập lòe đột nhiên xuất hiện như muốn bảo hộ Hyuga Neji. Bàn tay Uzumaki Naruto lập tức đánh mạnh về phía đó. Song vẻ mặt, Naruto cũng vì thế mà hoảng hốt, phanh, một cú đánh thật mạnh nện thẳng vào sau lưng Uzumaki Naruto làm cho hắn cảm giác được toàn thân thể tán giá. Nguyên chọn bộ viên cầu Rasengan mang theo tiên thuật đánh lên cơ thể hắn làm cho miệng Naruto trực tiếp hộc ra một ngụm máu đỏ. Phanh, lại thêm một cú nữa, Hyuga Neji nhanh như chớp trực tiếp xoay người tung ra một cú đá. Uzumaki Naruto cảm giác được mình đập bay giống như một quả đạn pháo. Xương ngực phát ra từng tiếng rạn nứt rắc rắc. Nó trực tiếp rơi vào trong tai chính bản thân hắn. Những quả cầu sau lưng Hyuga Neji sáng lên. Chúng bắt đầu hóa thành một đám súng máy bắn về phía Uzumaki Naruto mà không hề ngần ngại gì. Làm phòng vệ, Uzumaki Naruto lập tức kết ấn với tốc độ nhanh vô cùng, mộc độn, mộc đỉnh bích. Xoạt xoạt, từ cơ thể Uzumaki Naruto mọc ra một đám đầu gỗ. Đám đầu gỗ, nhanh chóng chuyển động bọc lấy cơ thể Uzumaki Naruto tạo ra một quả cầu gỗ khổng lồ. Những quả cầu ánh sáng bắt đầu liên tục oanh tạc lên quả cầu gỗ. Phanh, phanh, phanh, âm thanh vang dội kèm theo những vụn gỗ bắn tung tóe. Chúng có thể đem bức phòng hộ phá mở nhưng một khi phá mở ra bao nhiêu thì Uzumaki Naruto lại đem bức tường bổ sung bấy nhiêu. Nhất thời hai người rơi vào trạng thái giằng co, vụt, đột nhiên con mắt Naruto co rụt lại. Hyuga Neji trực tiếp lùi về phía sau lưng hắn, không biết lúc nào thì sau lưng Hyuga Neji đã xuất hiện một cái cửa ánh sáng. Bản thân Neji vụt lùi về phía sau thì sau lưng hắn cũng xuất một cái cửa ánh sáng. Neji từ đó vọt ra bên ngoài, cánh cửa ánh sáng vừa tắt không bao lâu thì Hyuga Neji cũng đã hành động xong. Bàn tay hắn nắm chặt một quả cầu, âm thanh rè rè phát ra. Một thanh kiếm sáng sáng khổng lồ chọc, thẳng đám mây đem đám mây mở ra một lỗ hổng lớn. Lòng bàn tay Hyuga Neji trực tiếp huy kiếm chém về phía Naruto Kim Luân chuyển sinh bảo. Rè, rè, thanh kiếm ánh sáng chẻ đôi đường mây trên trời. Nó chém thẳng về phía Uzumaki Naruto đem cả thân mình Naruto nện thẳng xuống mặt đất. Thế đi thanh kiếm ánh sáng không dám, nó chém về phía mặt sông đem mặt sông lớn tách ra làm đôi. Không những như vậy nó còn xẹt qua phía mặt đất vũ quốc đem vũ quốc chẻ ra làm đôi. Uy lực khủng bố đến mức có thể nhìn thấy đường cắt dài tới tận chân trời. Ầm ầm, mặt sông bị tách ra, mặt đất bị tách ra, tầng mây bị tách ra đủ thấy được uy lực khủng bố của Tensegun. Rõ ràng lần này Tensegun mạnh hơn so với lần trước Naruto đấu. Cả thân thể Naruto được bọc trong một đám dây xích lóe sáng. Những mảnh xích sáng lấp lóe bị đập nát khắp nơi vương vãi. Tung tóe, dưới uy lực thanh kiếm ánh sáng, thân thể Naruto bị vùi ở dưới khe sâu sống chết không rõ. Thân hình Tobi đột nhiên xuất hiện trong không khí, dáng vẻ hắn có chút chật vật, mặt nạ bị nổ tung để lộ ra hai con mắt trái của Tobi theo đó từ từ nhắm lại, song lần này thì Tobi cũng trực tiếp sử dụng ra con mắt phải của mình Kamui. Con mắt phải hắn xoáy ra những cơn lốc xoáy nhỏ nhỏ. Hắn không sử dụng đồng thuật của mình để trốn vào dị không gian mà để tống ra Senju Tobirama. Senju Hashirama lập tức cười châm chọc nói, Izanagi sao, người có thể sử dụng được nhẫn thuật đó bao nhiêu lần đây? Ầm ầm, ngọn lửa và tiếng nổ khủng bố trực tiếp bị Tobi ói ra bên ngoài. Ngay cả thân mình Senju Tobirama cũng không ngoại lệ, sau khi Senju Tobirama bị Tobi ói ra bên ngoài thì lập tức Tobi lại lần nữa sử dụng con mắt của mình. Lần này, hắn muốn sử dụng loại nhẫn thuật này chạy trốn, thời không phong cấm trận phong, đột nhiên giống như bốn người Senju Hashirama đã trực chờ sẵn. Bốn cỗ mộc phân thân từ bốn phương hướng trực tiếp trồi lên trên mặt đất. Vừa xuất hiện họ đã kết ấn đem khu vực này nhảy mắt tiến vào kết ấn phong ấn không gian. Mộc độn hoa giới giáng đàn, Senju Hashirama vọt vào bên trong kết giới lập tức kết ấn. Mặt đất bắt đầu rung động khắp mọi nơi. Từng cái thân cây to thô tráng mọc lên tại mọi chỗ, không chỗ nào không có cây cối màu lên cả. Chúng giống như những con giun khổng lồ nháy mắt tràn ngập không gian kết giới đem Toby trực tiếp nuốt gọn. Phập phập, mặc dù bản thân mình đối với mộc độn vô cùng quen thuộc nhưng Toby lần này không còn có cách nào khác. Cả thân thể hắn bị những thân cây nháy mắt cuốn lấy. Nó siết chặt lấy, thân thể Toby đem Toby vỡ nát, rắc rắc, cả cơ thể Toby trực tiếp vỡ nát, âm thanh tiếng xương vỡ nát vang lên. Máu tươi bắn tung tóe. Hiện giờ lòng Toby mê mạng, hắn giống như không trốn được vận mệnh. Hắn có thể làm gì đây, lại tiếp tục sử dụng Izanagi để kéo dài hơi tàn sao? Phịch, thân thể Toby rơi phịch xuống phía dưới mặt đất, thân thể bị bóp nát đến biến dạng, máu tươi nhuốm đỏ thân cây và mặt đất. Chiếc mặt nạ cũng theo đó rơi ra ngoài để lộ ra khuôn mặt một người thanh niên dưới 30 tuổi. Bên phải khuôn mặt sần sùi như vỏ cây, loại khuôn mặt này thực sự làm cho người có cảm giác quái dị. Ánh mắt hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên cao. Lúc này khuôn mặt một cô bé tóc nâu nở nụ cười rất nhẹ nhàng. Cánh tay Toby cố gắng đưa lên với lấy tới cô bé thế nhưng cánh tay hắn lại không có cách nào giơ lên, có lẽ cốt cách trong cánh tay hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Trong lòng hắn có chút mê mang, có lẽ thế này cũng tốt. Jin, chờ một chút tớ đi gặp cậu đây. Không sử dụng cấm thuật Izanagi nữa. Thân thể Toby đã hoàn toàn tuyệt khí bỏ mình. Senju Hashirama nheo mắt lại. Song hắn cũng không có vì thế mà nơi nòng. Bàn tay hắn lập tức kết ấn, một mộc phân thân được Senju Hashirama tạo ra. Vụt, mộc phân thân đi về phía người thanh niên thần bí Toby. Hắn không ngần ngại mà trực tiếp vươn tay ra đem con mắt này trực tiếp móc ra. Sau đó bản thân hắn nhếch lên khóe miệng cười nói, nực cười, chỉ đến như vậy sao? Xem ra nhiệm vụ này đối với Gian quả thực quá đơn giản. Song không biết vì sao Gian cảm giác ẩn ẩn có gì đó không ổn. Phanh, phanh, hai tiếng vang vang lên, Suzano do Sasuke điều khiển trực tiếp đập nát Atula đạo cùng với xúc sinh đạo. Cả, hai bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, song Sasuke cũng không có dừng lại trực tiếp dùng mắt đem ngọn lửa đen trên cơ thể hai người bốc lên hừng hừng. Nhìn lửa đen bốc lên mùn mụt ở hai người, Sasuke lập tức quay ra nhìn về phía những con rối còn lại của bên. Lúc này, Konan và Nagato lập tức đáp ở trên một tòa nhà cách nơi chiến đấu khá cao. Nagato trực tiếp hộc ra một ngụm máu. Vẻ mặt Konan cũng vì thế mà lo lắng hỏi, Nagato, cậu không sao chứ? Bàn tay Nagato lập tức gạt Konan ra, hắn dùng máu của mình trên khóe miệng nhanh chóng kết ấn. Giọng nói quát lên, triệu hồi ngoại đạo ma tương. Chakra hắn điên cuồng thâu tống vào đôi mắt, song lại không có bất cứ phản ứng nào. Lúc này chính bản thân Konan ở bên cạnh hắn cũng hơi ngẩn ra. Nagato cũng kinh hãi hô lên, không được, có người động tay với ngoại đạo ma tượng. Phanh, Nagato vừa nói, ra câu đó thì Susanoo của Uchiha Sasuke đã chém bay địa ngục đạo. Thanh kiếm lửa đen đem địa ngục đạo đập nát giống như đập một con búp bê. Trên người địa ngục đạo cũng vì thế mà bốc cháy lên ngọn lửa đen. Vụt vụt, thiên đạo lập tức ném ra một đám thanh sắt màu đen. Đồng thời bản thân đưa tay lên, thần la thiên trinh. Một sức dội khủng bố khiến cho những thanh sắt màu đen bắn vút đi với tốc độ như xé gió. Phập phập, thanh sắt màu đen trực tiếp đâm thẳng vào trong đầu Susanoo. Đầu thanh sắt màu đen chỉ kém cách xa Uchiha Sasuke một chút mà thôi. Ngay lập tức Uchiha Sasuke hừ lạnh một cái. Hắn quạt tay lập tức những thanh sắt màu đen này bắn ra khỏi đầu Susanoo bay ngược về phía thiên đảo. Đôi mắt Sasuke nheo lại nhìn về phía bầu trời. Hiện tại những vết rách Susanoo cũng bắt đầu chữa trị. Sấm chớp nho nhỏ trên bầu trời bắt đầu vang lên, vẻ mặt Sasuke cũng theo đó hơi trầm trọng, hắn thầm nghĩ trong lòng, vẫn chưa đủ. Hai bàn tay Sasuke trực tiếp kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt lai. Một biển lửa theo đó điên cuồng đánh về phía thiên đảo. Cách chương.